Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhược Mạn nhìn cô, trong mắt ngập nước mắt. Tiểu Hy, không lẽ em không hận chị? Không trách chị sao? Đôi mắt Hạ Tử Hy trong suốt như nước, trong sáng, rõ ràng. Cô mỉm cười. Tại sao phải hận chị? Em nên biết rằng, người đăng tin tức chính là chị. Người hại Hạ Thị Lâm vào nguy hiểm cũng là chị. Đến mức chị còn đến tìm Mục Cảnh Thiên. Không lẽ em không hận chị sao? Mặc dù, Hạ Tử Hy sớm đã đoán được. Có lẽ những chuyện này có liên quan đến An Nhược Mạn. Nhưng, cô thật sự không hận cô ấy. Có lẽ trong trái tim cô vẫn còn chút áy náy. Nếu như không phải vì cô, có lẽ An Nhược Mạn hiện tại cũng sẽ không đau đớn như vậy. Lúc này, Hạ Tử Hy nắm tay An Nhược Mạn. Chị cũng chưa từng làm ra bất kỳ chuyện nào thật sự hại đến em. Em tại sao phải hận chị chứ? Hơn nữa sau khi biết được em nhập viện, không phải chị đã đến thăm em sao? Em biết rằng chị không cố ý hại em. Chỉ là chị không biết nên làm như thế nào mà thôi. An Nhược Mạn kinh ngạc, đôi mắt ngập nước nhìn cô. Rất lâu sau cô mới lên tiếng. Thật xin lỗi, Tiểu Hy, chị không nên đem chuyện này trách lên người em. Khi nghe thấy lời xin lỗi của cô, Hạ Tử Hy lúc này mới hiểu rõ. An Nhược Mạn đã không còn tức giận. Chuyện này cũng đã trôi qua. Hạ Tử Hy nắm chặt tay cô, khóe môi vẫn mỉm cười. Chị dâu, chị không cần xin lỗi em cũng vì em từ trước đến nay chưa từng trách chị. Tiểu Hy, nhìn cô, An Nhược Mạn cũng không biết nên mở lời như thế nào. Hạ Tử Hy ngược lại nhìn cô mỉm cười. Chúng ta là người một nhà, không cần phải nói xin lỗi. Trong tim em, chị vĩnh viễn là chị dâu của em. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói. Nhắc đến điều này, trong mắt An Nhược Mạn lóe lên một tia chua xót. Cô mỉm cười. Tiểu Hy, em lương thiện kiên cường như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc. An Nhược Mạn thốt lên từ tận đáy lòng. Hạ Tử Hy mỉm cười. Chị cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc đến có chút muộn. Nhưng sớm muộn gì cũng đến. Đúng vậy. An Nhược Mạn hít sâu một hơi. Thu hồi nước mắt. Chị sẽ hạnh phúc. Nhất định. Chỉ là hạnh phúc đến muộn một chút mà thôi. Hạ Tử Hy cũng không hề suy nghĩ quá sâu ý nghĩa trong câu nói này của cô. Chính xác mà nói, cô không suy nghĩ nhiều. Chỉ là khi nghe An Nhược Mạn nói như vậy, khối đá đặt trong tim cũng như được buông xuống. Cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Trải qua buổi nói chuyện hôm nay, hai người đều hóa giải được khúc mắc, có điều cũng trong một ngày, An Nhược Mạn xuất viện. Nhược Mạn, một tiếng hét kinh ngạc. Hạ Tử Dục cũng giật mình tỉnh giấc cũng giống như An Nhược Mạn. Hạ Tử Hy cùng Hứa Phi Nhân, còn có Hạ Thiên đều có mặt. Nhìn thấy anh tỉnh dậy, tất cả mọi người cũng yên tâm hơn rất nhiều. Anh trai, anh đã tỉnh rồi. A Dục, Hứa Phi Nhân nhìn thấy anh, cả khuôn mặt lo lắng. Con cảm thấy như thế nào rồi? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Nhìn người trước mặt, Hạ Tử Dục nhíu mày. Mẹ, Nhược Mạn đâu? Cô ấy như thế nào rồi? Hạ Tử Dục lo lắng hỏi. Con bé không sao cả, chỉ là bị trầy xước nhẹ. Con không cần lo lắng. Hứa Phi Nhân nói. Con đi xem thử. Vừa nói, Hạ Tử Dục liền muốn bước xuống giường. Cách chương.